Đô thị tu chân y thánh. 112. Chương 112. Chương thư ký giống giận. Góc truyện audio.com. Chấm. Kỳ thực lúc đầu không là đại sự gì. Cũng tựu là bằng hữu ta cùng người khác xảy ra một điểm tai nạn giao thông. Trách nhiệm tựu hiện nay đến xem cũng toàn bộ là đối phương. Bất quá. Đối phương hình như có cái bản thị chánh pháp ủy thư ký dài cái gì nhi tử. Hiện tại đang ở ta mặt mũi bầy tư thái. Tự cao tự đại ni. Trần Phi một vừa quan sát ngón tay của mình giáp. Một bên khóe miệng hiện ra nụ cười cổ quái đơn giản rõ ràng nói tóm tắt nói. Ta ngay tức khắc cho Trương Toàn Xuyên đồng chí gọi điện thoại. Đồng Văn Thành một nghe rõ đây là chuyện gì. Ngay tức khắc trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Sau đó lại nghiêm túc nói. Ừ, tốt lắm. Đồng bí thư ta đầy tựu cúp trước. Trần Phi nghe vậy cười cúp điện thoại. Mà mọi người tại đây lúc này cũng không so với an tĩnh. Phi ca, người nghiêu như vậy. Người thật nhận thức đồng bí thư. Đúng lúc này, tiểu béo chân thực không nín được miệng hỏi. Tuy rằng từ lúc đương sơ chàng yến hội thời gian, hắn đã cảm thấy Trần Phi không phải là người thường. Thế nhưng cũng vẫn là không có nghĩ đến. Cư nhiên có thể nghiêu bước đến loại trình độ này. Có thể trực tiếp cùng đường đường tỉnh lỵ thành phố một tay trò chuyện. Còn giọng nói vậy tùy ý. Đây quả thực như là đang nằm mơ a, lời thừa. Bản đại thiếu không nghiêu bước ai nghiêu bước. Phải thỏa thỏa. Trần Phi nghe vậy sái bảo tựa như. Dương dương đắc ý, nói. Ngoại trừ Trương Tuyền đám người không dám cười. Những người khác đều nhịn không được cúi đầu nở nụ cười. Bất quá tiểu phi, đồng bí thư nói cái gì a? Đối phương dù sao cũng là chánh pháp ủy thư ký nhi tử. Đồng bí thư cũng có thể sẽ nể tình đi. Có đúng hay không bảo chúng ta quên đi. Chỉ là Mộ Dung San lại vẫn còn có chút lo lắng. Tiến đến Trần Phi bên cạnh lo lắng nhỏ giọng nói. Nga, San tỷ, ngươi hỏi đồng bí thư nói gì đó. Ta cho ngươi biết đi. Hắn nói, hắn cho Trương Toàn Xuyên gọi điện thoại. Thế mà Trần Phi nghe vậy chợt cả tiếng. Nga, một tiếng. Sau đó một chữ một cái rõ ràng cười nhạt nói. Khiến Trương Tuyền sắc mặt bá một chút sốt cục trở nên tái nhợt không gì sánh được. Đồng bí thư nói. Cấp cho Trương Toàn Xuyên gọi điện thoại. Đồng bí thư nói. Cấp cho ba hắn gọi điện thoại. Gọi điện thoại. Bình thường không ai bì nổi kiêu ngạo quán Trương Tuyền. Lúc này đây rốt cục cũng cuối cùng cũng không may đụng phải khắc tinh. Hắn lại không ngu. Đương nhiên rất rõ ràng một vị có lá gan có thể lấy loại giọng nói này. Cùng đường đường thị uy bí thư nói chuyện ngang hàng người. Ý vị như thế nào? Quả thực làm hắn không dám tưởng tượng. Cho nên khi Trương Tuyền thấy Trần Phi cúp điện thoại, lại tận lực nói ra đồng bí thư muốn đích thân cho phụ thân hắn gọi điện thoại loại này nói sau. Hắn nhất thời liền có loại tay chân vô lực, tứ chi lạnh lẽo, cả người ướt đẫm cảm giác. Trước ngực cùng phía sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Sắc mặt trắng bệch, đinh linh linh. Mà đang ở môi hắn run rẩy như là nói cái gì nữa lúc. Từ hắn túi sách trong chợt vang lên một trận dễ nghe. Có thể lúc này lại có vẻ cực kỳ chói tai tiếng chuông. Cái này khiến ở đây vừa rồi sở hữu nghe được Trần Phi theo như lời nói người. Cũng không từ cả người chấn động. Nhịn không được trong con ngươi hiện ra lau một cái kính nể. Quảng cáo. Bọn hắn bây giờ đương nhiên là thực sự biết Trần Phi là chính mình kinh khủng bực nào năng lượng thanh niên nhân. Lúc này mới mấy phút a, điện thoại đã tới rồi. Thế nào, Trương Đại Thiếu không nhìn xem là ai đánh tới. Vạn nhất là ngươi nhận biết người. Phải làm sao ni, đang nghe tay của đối phương cơ tiếng chuông reo khởi sau. Trần Phi nhịn không được khóe miệng cong lại, cười nhạt nói. Tuy nói hắn hiện nay đều đã chính mình trở thành cao nhân đắc đạo tiềm chất. Theo lý thuyết cũng không cần theo Trương Tuyền loại này. Tiểu nhân vật, như vậy tính toán, nhưng mặc kệ nói như vậy, năm nào Linh cũng liền mới hơn 20 tuổi. Chính là tranh cường háo thắng niên kỳ kỳ. Giang Sơn dễ đổi nha. Này, ba, ta, Trương Tuyền sắc mặt tái nhợt lấy điện thoại ra. Vừa nhìn điện báo biểu hiện dĩ nhiên thực sự là bản thân cha. Không khỏi sắc mặt hốt hoảng tâm tình càng đậm dày. Run rẩy chuyển được điện thoại thấp giọng nói. Hắn biết rõ, tuy rằng ba hắn bình thường thầm chấp nhận hắn lén một ít mờ ám. Cáo mượn oai hùng, làm trời làm đất, nhưng vấn đề là vậy cũng muốn thành lập khi hắn không trêu chọc ra nhiều đại sự cơ sở trên A, mà bây giờ. Hắn lại thậm chí ngay cả đồng bí thư đều kinh động. Làm cho đối phương tự mình cho cha mình đánh một chiếc điện thoại. Vừa nghĩ tới bên đầu điện thoại kia, cha mình khả năng như núi lửa bạo phát vậy kinh khủng lửa giận. Trương Tuyền chỉ cảm giác mình cả người mồ hôi lạnh không cầm được ra bên ngoài mạo. Tiểu tử thối, người có biết hay không người đã làm gì? Quả nhiên, điện thoại vừa mới vừa tiếp thông. Bên đầu điện thoại kia tự truyền đến phụ thân hắn phẫn nộ chí cực tiếng gầm gừ. Mà bởi hiện trường vốn là thập phần an tĩnh. Vì vậy trong điện thoại Trương thư ký tức giận tiếng gầm gừ. Thậm chí ngay cả có mấy người dựa vào được tương đối gần người. Đều nghe thấy được, một đám sắc mặt quỷ dị tới cực điểm. Trong ánh mắt hiện lên theo sợ hãi. Ta, ông trời của ta, chấm, người trẻ tuổi này đến cùng chính mình kinh khủng bực nào bối cảnh. Cư nhiên nhượng chánh pháp ủy Trương thư ký điện thoại một đánh tới. Tựu hoàn toàn không nghe giải thích chửi ầm lên. Phải biết rằng. Điện thoại đầu này có thể là con của hắn a, nói a, ngươi rốt cuộc là điếc còn là ếch. Đồng bí thư vừa rồi gọi điện thoại mà nói ngươi chính làm khó hắn tối khách nhân trọng yếu. Tiểu tử thối, ngươi có đúng hay không nghĩ ngươi lão tử cái mông ta dưới vị trí làm được quá ổn. Liên đồng bí thư cũng không coi vào đâu. Bên đầu điện thoại kia gặp bên này Trương Tuyền bị hét ngây ngần cả người. Không phản ứng, tiếp tục gầm hét lên. Cũng khó trách hắn lúc này vạn phần sốt ruột a, tuy rằng hắn Trương Toàn Xuyên dưới mông mặt ngồi là tỉnh lỵ thành thị chánh pháp ủy thư ký vị trí. Theo lý thuyết mặc dù là phóng nhãn toàn bộ tỉnh Giang Nam, cũng là có địa vị nhất định, có mặt mũi, nhưng vấn đề là đối phương cũng đồng bí thư a, không chỉ là đường đường tỉnh lỵ thành phố một tay. Càng là cả tỉnh Giang Nam tỉnh quay một trong những cự đầu. Lời nói không dễ nghe. Đồng Văn Thành nếu là thật quyết tâm muốn đối phó hắn. Hắn sợ rằng sẽ liên không có biện pháp nào. Chỉ có thể ngồi chờ chết. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn cái kia đầu tuyệt đối là bị cửa chen lấn nhược trí nhi tử. Lại cũng dám thực sự không biết sống chết trêu chọc đến đồng bí thư trên đầu. Hơn nữa còn là đối phương trong miệng rất khách nhân trọng yếu. Hắn là thật mẹ muốn mắng người. Thế nhưng ba, ta cũng không biết đối phương địa vị lớn như vậy a. Trương Tuyền lúc này là rốt cục triệt để héo. Khổ buộc gương mặt thấp giọng nói. Không biết, người có đúng hay không cũng chỉ sẽ nói không biết. Người không biết có thể sằng bậy. Còn không lập tức cho ta hướng đối phương xin lỗi. Sau đó đưa điện thoại cho hắn. Bên đầu điện thoại kia Trương Toàn Xuyên giận dữ hét. Vâng, ba người đừng nóng giận. Ta ngay tức khắc xin lỗi. Xin lỗi, Trương Tuyền bị cái này gầm thiếu chút nữa sợ choáng. Sau đó thật vất vả mới chậm rãi thong thả lại sức. Vẻ mặt khẩn trương đi tới Trần Phi trước mặt. Run rẩy nói, Trần tiên sinh xin lỗi, ta mới vừa rồi là thật không biết ngươi thân, ta nói ngươi cùng ta xin lỗi có ích lợi gì, chẳng lẽ là ngươi đụng xe của ta, thế nhưng Trần Phi nghe vậy lại móc cái lỗ tai, không hài lòng nói, đúng vậy, cũng không phải ngươi đụng xe của ta, ngươi nói xin lỗi ta làm gì, Nga, xin lỗi. Xin lỗi, Ta biết sai lầm rồi. Ta cho các ngươi xin lỗi. Xin lỗi. Vừa nghe đến Trần Phi không hài lòng giọng nói, Trương Tuyền cả người một cái giật mình. Ngay tức khắc xoay người không chút do dự hướng về Mộ Dung San. Tiểu béo hai người nói xin lỗi lên. Vẻ mặt sợ hãi dáng dấp. Đầu đầy mồ hôi. Tiểu Phi, nếu không cứ như vậy đi. Mộ Dung San vừa nhìn thấy đối phương cái này thảm thương dáng dấp. Tuy rằng trong lòng hết giận, nhưng vẫn còn có chút nhẹ dạ. Chợt ngay tức khắc nói. Tốt rồi, nếu sự tình cứ như vậy. Tất cục trưởng, ta đây cùng bằng hữu ta cũng không cần lưu lại nữa hiệp trợ điều tra đi. Thấy tình cảnh này, Trần Phi nghĩ khiển trách mục đích cũng không sai biệt lắm đạt tới. Đương nhiên cũng không có hứng thú tiếp tục nữa. Thẳng thắn muốn trực tiếp đi. Bất đồng, ngài và bằng hữu ngài việc. Chúng ta cái này phải nên làm như thế nào sẽ làm như thế nào. Nhất định sẽ căn cứ quy tắc giao thông đến xử lý. Đều thấy tận mắt trước khi tới dọa người một màn. Tất cục trưởng nào còn dám đình lại Trần Phi loại này liên đồng bí thư đều sai sử động. Đại nhân vật, thời gian, nghe vậy vội vàng nói. Tốt lắm, Trần Phi nghe vậy gật đầu. Xoay người hướng về Trầm Khải nói. Trầm bí thư, ngươi tự ở tại chỗ này giám sát bọn họ xử lý đi. Ta và chúng ta bằng hữu đi. Tiếng nói vừa dứt, hắn liền trực tiếp thét Mộ Dung San. Tiểu béo hai người đi. Lưu lại một đoàn người ở cảnh sát giao thông đại đội ngốc suy nghĩ. Mẹ, quả nhiên là liên đồng bí thư đều có thể đủ sai sử động đại nhân vật. Liên Trầm Khải như vậy số một thủ trưởng trước mặt thiếp thân bí thư đều lười khách sáo vài câu. Tùy tùy tiện tiện tự đuổi rồi. Chỉ có Trầm Khải vẻ mặt cười khổ. Trong lòng vừa tối tự ảo não bản thân vừa rồi thế nào tự óc đột nhiên phạm quất ni. Ai, thực sự là, quảng cáo, từ khu Tây Thành cảnh sát giao thông đại đội sau khi ra ngoài. Tiểu béo chân thực không nhẫn nại được nội tâm kích động. Hướng về phía Trần Phi hiếu kỳ quan sát nói. Phi ca, ngươi cũng thật lợi hại đi. Thậm chí ngay cả đồng bí thư đều như thế cho ngươi mặt mũi. Ngươi không phát hiện cái gì Trương Tuyền mới vừa sắc mặt. Trước còn như vậy nghiêu bức. Kết quả một chút tự yên. Ngẫm lại tự hết giận. Ha ha ha. Lúc đầu đối phương vừa lên đến tự ỷ vào thị chánh pháp ủy thư ký nhi tử thân phận hùng hổ dọa người. Ỷ thế hiếp người. Hắn và Mộ Dung San trong lòng đều nín thật rất lớn một khí. Có thể theo Trần Phi chạy tới sau. Lại hung hăng đem cái kia thảo nhân ghét tên cho đạp một cước. Thậm chí ngay cả hắn cái kia thị chánh pháp ủy thư ký cha đều tự mình gọi điện thoại đến trợ công. Còn có cái gì so với đây càng hết giận sao? Phi ca uy vũ. Ha ha ha. Chớ khen ta. Tuy rằng ta biết vừa rồi ta rất nghiêu ép. Thế nhưng ngươi như thế khoa ta nhưng là sẽ kiêu ngạo tích. Trần Phi nghe vậy. Dương Dương đắc ý, mở miệng nói. Nghe được Mộ Dung San. Tiểu béo đó là thật không biết nói gì. Mà hắn tiếng nói vừa dứt. Lại thấy hắn tò mò hỏi. San tỷ, dưới béo, các ngươi chạy thế nào đến cùng châu thị tới? Là bởi vì xây mới chuyện của hàng tình. Vừa nghe đến Trần Phi hỏi chính sự mà. Mộ Dung San mặt cười hiện ra lau một cái ửng đỏ. Nhẹ giọng nói, từ lần trước ngươi giúp chúng ta bắt Thánh La Lan tập đoàn kỳ dưới phục sức hợp đồng hợp tác sau. Chúng ta đã lục tục nhận được rất nhiều đầu tư. Ở phương diện tiền bạc thập phần sung túc. Vì vậy chuẩn bị khuếch trương đại quy mô. Mở Tân Hán. Trừ lần đó ra, công ty chúng ta đã ở đoạn thời gian trước rời đến cùng châu thị tới bên này. Nguyên lai là như vậy. Trần Phi nghe vậy gật đầu. Trách không được đối phương trước rất ít cùng hắn liên hệ. Xem ra, là thật đã làm việc xấu. Lại là đem công ty. Lại là mở Tân Hán. Công việc này lượng cũng không nhỏ. Phi ca, Ngươi xem ngươi ở đây cùng Châu Thị Nghiêu như vậy. Liên thị uy bí thư đều biết. Về sau cần phải bảo bọc chúng ta a, ngươi xem. Trường lớp chúng ta đại nhân có thể đều ở đây. Đúng lúc này, tiểu béo bỗng nhiên cười hì hì mở miệng nói rằng. Thoáng cái liền đem Mộ Dung San còn có Trần Phi hai mặt người đều cho nói đỏ. Này, cái gì gọi là ta? Hắn, tại đây, cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.